Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Hắc Nha Đảo Chủ. Chết đi, gầy trung niên diện mục dữ tợn, huy quyền trực đảo Hoàng Long. Hắn không nhìn vương thần công kích, cái sau công kích quá không nổi mắt. Một cái linh thủy tầng 2 võ giả tiện tay đánh ra một đạo khí kình. Hắn căn bản chưa từng có để ý nhiều. Cũng không cho rằng lớn bao nhiêu lực công kích, bởi vậy không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Phốc, hắn sát quyền chưa tới, liền bị tức sức đánh trúng. Ngay sau đó gầy trung niên thân thể bị tức kình xoắn thành thịt nát. Chỉ còn lại một cái đầu dừng lại trên không trung, một đại đoàn huyết hoa nổ tung, huyết vụ đầy trời bắn tung tóe. Gầy trung niên cố gắng trừng lớn đậu xanh đôi mắt nhỏ. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi quang mang. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Một cái linh thủy tầng 2 võ giả trong nháy mắt một kích, liền muốn hắn tính mệnh. Tại hắn trong ấn tượng, chưa từng thấy qua cường đại như vậy linh thủy cảnh võ giả. Chính là nửa bước vương giả, cũng không phát ra được khủng bố như vậy công kích. Ba, gầy trung niên nhân đầu rơi đĩa. Như vậy một mệnh ô hô. Vương thần thực lực tăng nhiều, linh thủy 9 tầng võ giả, trong tay hắn so 3 tuổi tiểu hài còn muốn không bằng. Thật là lợi hại nha. Trương Tâm Du cùng Tống Thiến liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ giật mình. Lúc này vương thần quá mạnh, trong nháy mắt liền có thể diệt sát linh thủy 9 tầng võ giả. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Hai nữ tuy nóng giật mình, nhưng là cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Các nàng đều đối vương thần cực kỳ hiểu rõ, biết hắn mặc dù tu vi tiến bộ không lớn, nhưng là thực lực tuyệt đối tăng lên không ít. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Béo trung niên thần sắc đại biến, hắn càng thêm nghĩ không ra, đối diện người này xúc vô hại thanh tú thiếu niên, sẽ có kinh khủng như vậy chiến lực. Đến ngươi, vương thần xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống béo trung niên trên thân. Nương nha, chạy mau. Béo trung niên toàn thân đều lạnh. Hiện tại hắn mới phát hiện, cái này thanh tú thiếu niên, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để hắn tâm thần rung mạnh. Mặc kệ đối phương là che giấu tu vi, vẫn là tình huống như thế nào, trước mắt thiếu niên này đều không phải là hắn có thể đối phó. Hắn sợ hãi tới cực điểm, quay đầu liền chạy. Hưu, vương thần thấy đối phương chạy trốn, cũng không truy kích. Lần nữa cong ngón búng ra, một đạo hình kiếm khí kình từ ngón tay phát ra, sau một khắc đã đến béo trung niên người đeo sau. Đảo chủ cứu ta. Cảm giác được sau lưng công kích, béo trung niên can đảm vỡ vụn, đối không trung dùng hết toàn lực, giống lớn một tiếng, phốc. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, hình kiếm khí kình từ hậu tâm của hắn xuyên qua trái tim của hắn bộ vị, nhẹ nhõm kết liễu hắn tính mệnh. Tử thi ngã xuống đất, béo trung niên cũng đẫm máu nơi đây. Cứ như vậy giải quyết, vương thần ngươi quá lợi hại. Trương Tâm Du cùng Tống Thiến đôi mắt đẹp dừng lại tại vương thần trên mặt, trong mắt đều là sùng bái thần sắc. Theo các nàng không thể địch lại đối thủ, cứ như vậy bị vương thần hai con giải quyết. Đi thôi, chúng ta về học viện. Vương thần có chút chịu không được hai nữ ánh mắt, quay người nhảy vào không trung, hướng Thần Long học viện phương hướng tiến đến. Hắn chỉ là tới này cái đại lục mới nhìn xem, không có xâm nhập dự định. Chờ một chút, hai nữ nghĩ không ra vương thần nói đi là đi, cũng đi theo đằng không mà lên. Nhiệm vụ của các nàng cũng hoàn thành, không có lưu lại tất yếu. Gặp vương thần đường về, cũng liền theo sau. Chạy đi đâu? Lưu lại cho ta. Giống to một tiếng tại ba người đeo hậu thổ người đột nhiên vang lên. Người nói chuyện trung khí 10 phần, chấn người màng nhĩ đau nhức, thanh âm bên trong còn mang theo vài phần không vui. Vương giả, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du vi kinh, không biết làm sao đưa tới vương giả. Vương thần dậm chân quay người, dương mắt nhìn lại, xa xa chân trời xuất hiện một đội nhân mã lực lưỡng. Có 18-19 người. Hướng bọn họ bên này bay tới, người cầm đầu 10 cái đại hán râu quai nón, trần trụi thân trên, tuổi tác tại 40 trên dưới, vương giả tầng 2 tu vi. Hắn dáng người hùng tráng, đầy người sát khí, vừa nhìn liền biết, người này là sát khí cực nặng người. Tại đại hán râu quai nón hai bên, có hai võ giả cùng hắn đứng sóng vai. Hai người đều là vương giả một tầng cảnh giới. Bọn hắn khí tức bất ổn, hiển nhiên là mới vừa tiến vào vương giả cảnh giới không lâu. Một người trong đó một thân áo xanh, sắc mặt trắng bệch, dáng người hơi gầy, chừng 35 tuổi, nhìn bộ dáng như cái văn nhược thư sinh, chỉ là bình tĩnh trong mắt, hung quang nở rộ, cùng hắn nhu nhược bề ngoài cực kỳ không hợp. Một người khác là một cái 37-38 tuổi xấu xí phu nhân, nùng trang diễm mạt, vẽ cùng quỷ, nàng ánh mắt rơi xuống vương thần trên mặt, không khỏi nhãn tình sáng lên. Ba người sau lưng đi theo mười mấy người, tu vi thấp nhất là linh thủy 9 tầng võ giả, có 1/3 chính là nửa bước vương giả cảnh giới. Nếu là đặt ở một năm trước, cái này nho nhỏ đội, cũng đủ để bình định toàn bộ huyền thành Tây. Vương thần không cần đoán cũng biết, nhóm người này hẳn là Hắc Nha đảo người, mà cái kia đại hán râu quai nón, chính là béo trung niên trong miệng đảo chủ. Thời gian trong nháy mắt, một nhóm người liền đi tới vương thần đối diện cách đó không xa. Các hạ là đang bảo chúng ta sao? Vương thần khoanh tay, bình tĩnh đứng ở không trung, nhàn nhạt mở miệng nói chuyện. Khá lắm thiếu niên tuấn tú nha. Xấu xí phu nhân nhìn thoáng qua vương thần, liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Đại hán râu quai nón hơi kinh ngạc. Trước mắt thiếu niên này thần sắc rất bình tĩnh, một chút cũng không có bị ba người bọn hắn vương giả trấn nhiếp. Oa, thật xinh đẹp nữ oa nha. Ngày hôm nay các huynh đệ may mắn được thấy không tệ. Ha ha ha, ta thích cái kia bạch y phục. Trách không được quỷ sáu tên sắc phôi này sẽ ra tay với bọn họ. Như thế tuyệt sắc thiếu nữ, đích thật là cực phẩm nhân gian nha. Từng đạo đầy mang sao ánh mắt rơi vào Tống Thiến trên thân hai người, để hai nữ mười phần không được tự nhiên, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Xong đời, hôm nay chúng ta chết chắc. Tống Thiến mặt lộ vẻ đắng chát, nàng cũng không cho rằng vương thần có thể đối phó ba tôn vương giả. Quỷ sáu hai người bọn họ là ngươi giết? Đại hán râu quai nón mở miệng chất vấn. Không tệ, vương thần gật đầu. Đại hán râu quai nón thần sắc khẽ giật mình, nghĩ không ra đối phương như vậy dứt khoát thừa nhận. Hắn hỏi tiếp, tại sao muốn giết bọn hắn? Bởi vì bọn hắn đáng chết. Vương thần cười, có ý tứ tiểu tử. Đường má râu ria đại hán trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Hắn cũng cười, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thú vị như vậy tiểu võ giả. Giết bọn hắn Hắc Nha đảo người, chẳng những không chạy trốn, mà lại đối mặt ba tôn vương giả, không lộ mảy may kinh hoàng. Đại hán râu quai nón suy đoán, đối diện thiếu niên, hoặc chính là có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, hoặc chính là đồ đần. Tiểu tử, người rất có gan, biết chúng ta là ai sao? Chúng ta thế nhưng là Hắc Nha đảo người, dám giết chúng ta Hắc Nha đảo người, người có phải hay không chán sống rồi? Một cái linh thủy 9 tầng võ giả mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Vương thần không để ý đến cái kia nói chuyện linh thủy 9 tầng võ giả, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đại hán râu quai nón. Làm càn. Đại hán râu quai nón mắt hổ trợn lên, khí thế khổng lồ thả ra, đối vương thần ba người phô thiên cái địa mà tới. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Vương giả cảnh võ giả quá mạnh, vẻn vẹn phát ra khí thế, liền để các nàng cảm giác được không thể ngăn cản. Phốc, vương thần tiện tay vung lên, liền phá vỡ râu quai nón uy áp. Hắn tiến lên một bước, ngăn tại hai nữ trước mặt. Đại hán râu quai nón phi thường ngoài ý muốn, nghĩ không ra đối phương nhẹ nhõm phá vỡ khí thế của hắn. Cái sau chỉ là một cái linh thủy tầng 2 võ giả. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu tử, thứ không biết chết sống. Đây là chúng ta Hắc Nha đảo đại đảo chủ. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đập 300 cái khấu đầu, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Cái kia linh thủy 9 tầng võ giả tiến lên một bước, đưa tay chỉ điểm vương thần. khinh thường đối mở miệng, lắm miệng. Vương thần xoay chuyển ánh mắt, một đạo tử sắc tinh mang bắn ra, nhìn về phía cái kia linh thủy 9 tầng võ giả. Oanh, phốc, người kia như bị sét đánh, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như bị một đầu thượng cổ cự hung để mắt tới. Thân thể lung lay sắp đổ, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thần hồn suýt nữa tán loạn. Trời ạ, vương thần cũng quá lợi hại đi. Tống Thiến hai người mắt hạnh trợn lên, gặp vương thần cường thế như vậy, khẩn trương trong lòng cũng lặng lẽ buông xuống mấy phần. Trời ạ, đây là cái gì yêu pháp? Hắc Nha Đảo đám người choáng váng, nghĩ không ra thiếu niên này một ánh mắt liền có thể làm bị thương linh thủy 9 tầng võ giả, dâu quay nón các loại 3 vị vương giả đều là con ngươi co rụt lại. Bọn hắn cũng chưa thấy qua bá đạo như vậy thiếu niên. Giết hắn, đại hán dâu quay nón dù sao không phải thường nhân, trong nháy mắt liền phản ứng lại, đối người đứng phía sau bày khoát khoát tay, ý tứ rất đơn giản, muốn mượn người khác chi thủ, thăm dò một chút vương thần thực lực. Ta đến, tiểu tử nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng trong đám người chợt vang, tiếp lấy một người đầu chọc đại hán, cầm trong tay một cái cự đại lang nha bổng xông ra. Người này là một nửa bước vương giả cường giả, chỉ là còn không có lĩnh ngộ được pháp tướng. Hắn mạnh mẽ thân thể nhảy đến vương thần trên không, lang nha bổng đập xuống giữa đầu. Gã đại hán đầu chọc biết vương thần không đơn giản, bởi vậy vừa ra tay liền vận dụng 10 thành chiến lực. Vương thần thần sắc bất động, chờ đến công kích của đối phương rơi xuống, mới tiện tay oanh ra một quyền, phổ phổ thông thông nắm đấm, phi thường chậm chạp, cũng không mang theo mảy may khí thế cùng linh khí. Nắm đấm cùng lang nha bổng tiếp xúc, oanh, vương thần y nguyên đứng thẳng bất động. Gã đại hán đầu chọc trong tay lang nha bổng xuất hiện đạo đạo vết rách. Vết rách thuận lang nha bổng lan tràn đến gã đại hán đầu chọc trên thân. Gã đại hán đầu chọc đầu tiên là cánh tay vỡ ra, tiếp lấy vết rách trải rộng toàn thân. Phốc phốc, lang nha bổng cùng gã đại hán đầu chọc thân thể song song nổ tung, thân thể của hắn sụp đổ, hóa thành từng khối thịt nát, hướng dưới mặt đất rơi xuống. Làm sao có thể? Một màn trước mắt chấn kinh Hắc Nha Đảo tất cả mọi người. Ai cũng chưa thấy qua quỷ dị như vậy công kích. Gã đại hán đầu chọc sở dĩ không có tiếp xúc vương thần liền bị giết chết, là bởi vì cái sau đánh ra chấn kinh, thông qua lang nha bổng truyền thâu đến hắn trong thân thể. Lấy hắn thực lực hôm nay, phát ra công kích, bình thường võ giả căn bản là xem không hiểu. Các ngươi cùng tiến lên, giết hắn. Đại hán dâu quay nón ổn định một chút tâm thần, đối sau lưng mấy chục người phân phó một câu. Ách ta ngươi, đám người chi chi ô ô, vậy mà có thể không ai dám ra tay, bởi vì đối diện thiếu niên quá quỷ dị, không nghe thấy lời ta nói sao? Đại hán dâu quay nón quay người, ánh mắt lạnh lùng tại mọi người trên thân quét một lần. Đám người dọa đến sắc mặt trắng bệch, giết, rầm rầm. 10 cái võ giả đồng thời nhào về phía vương thần, bọn hắn trong đó có 5-6 nửa bước vương giả tu vi, cái khác hơn 10 người đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.